trời, trăng và sao đều rơi vào mắt em. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùng nổ, có đôi khi Đinh Bán Hạ cũng cảm thấy chính mình thành thói quen. Không cho đùa giỡn gì đó, Đinh Bán Hạ vẫn không nhịn được mà ngửa đầu hét lên một tiếng. Mẹ ơi, Yên Điệu, trái tim của cô gái nhỏ tôi không tốt. Anh đừng có như vậy. Hu hu hu hu, mẹ Đinh cũng bị Đinh Bán Hạ dọa giật mình. Còn hét cái gì đấy? Tinh lực tràn đầy không có chỗ giải tỏa thì ra giặt đồ cho mẹ. Đinh Bán Hạ lẩm bà lẩm bẩm, bình tĩnh lại, sau đó phát hiện Weibo đã hoàn toàn chấn động. Đinh Bán Hạ nhanh chóng chạy khỏi Weibo. Cô dặn mình nhất định phải bình tĩnh. WeChat bật ra một tin nhắn. Tô Mạc già, tự tiện giới thiệu em cho Thù Vinh. Thật là ngại quá, Đinh Bán Hạ cảm thấy mình rất tuyệt vọng. Mỗi lần cô muốn tìm Tô Mạc già tính sổ thì Tô Mạc già lại chủ động xin lỗi. Cô Đinh cảm thấy có lẽ tâm lý của mình đã bị Tô Mạc già ăn sạch rồi. Cuộc sống thật là khó khăn mà. Kể ra thì, lần cuối cô Đinh làm trời làm đất cảm thấy bất lực như vậy là từ Lục Ly. Sự nghi ngờ của cô nổi lên khắp bốn phía. Ném suy nghĩ này sang một bên, Đinh Bán Hạ trả lời Tô Mạc già. Tôi đi tham gia livestream huấn luyện của các anh, bị mọi người cười nhạo thì phải làm sao đây? Bên kia nhanh chóng trả lời một tin nhắn thoại. Đinh Bán Hạ đặt bên tai, nhấn mở tin nhắn thoại. Giọng nói êm tai như xông thẳng vào lòng. Không sao, tôi che chở cho em. 6 giờ rưỡi tối thứ bảy, Đinh Bán Hạ vừa ăn cơm xong đã cầm lấy điện thoại đăng nhập vào YY. Theo thường lệ, cô lại bị một đống lời mời kết bạn bao phủ. Đinh Bán Hạ cảm thấy mình đã càng ngày càng bình tĩnh rồi. Vừa rồi lúc cô đang ăn cơm, Thù Vinh đã gửi một đống tin nhắn bảo cô vào phòng YY. Đinh Bán Hạ cực kỳ khó hiểu. Không phải 7 giờ mới bắt đầu sao? Thù Vinh không biết xấu hổ. Tới sớm một chút để chơi đó mà. Suy nghĩ của Đinh Bán Hạ đại khái chính là, chẳng lẽ tôi phải tới sớm một chút để cho mọi người trải nghiệm cái gì gọi là vô cảm. Có điều, sau khi cô cơm nước xong rồi vào YY, nhập ít phòng và mật mã xong thì phát hiện trong căn phòng nhỏ đã có mấy người rồi. Thù Vinh đang nói chuyện, lát nữa giới thiệu Alexia cho mọi người. Ngẩng đầu lên thì phát hiện Đinh Bán Hạ đã vào. Anh ấy cười nói, vừa khéo, Sia cô đến rồi à? Đinh Bán Hạ mở mic nói. Đây là người mới của câu lạc bộ các anh sao? Những người mới lần lượt chào hỏi Đinh Bán Hạ. Chào Alexia, tôi là Lưu Dương, nghe danh đã lâu. Chào Alexia, tôi là Yêu Yêu, tôi biết cô đó. Đinh Bán Hạ, rất cảm ơn quý ngài Tô Mạc già. Làm người không hề tham gia vào với giang hồ 2D như cô nhưng trên giang hồ lại tràn đầy truyền thuyết về cô. Ngoại trừ mấy người mới, trên danh sách kết nối mic còn có 2 người nữa. Chờ các người mới nói xong rồi thì họ mới chào hỏi cô. Cái đầu tiên là một giọng nam nhẹ nhàng, phong cách nói chuyện cũng rất dịu dàng. Xia, chào cô, tôi là người cũ của Hải Nguyệt, tên là Khâu Lạc Lê, cô có thể gọi tôi là A Lê như bọn họ. Cái còn lại là một giọng nam cực kỳ công, Alexia, cuối cùng tôi cũng gặp được cô, tôi cũng là người cũ của Hải Nguyệt, hôm nay tới chơi giống như A Lê, tên là Thư Phong. Công trong đam mỹ, ở đây ý chỉ giọng nói như mấy anh công. Đinh Bán Hạ không tham gia giới 2D nên đương nhiên không biết. Mấy người này không chỉ là người cũ của Hải Nguyệt mà còn là những người có rất đông fan trong giới 2D. Nếu để một fan giới 2D lại đây, có lẽ sẽ bị trận điện này dọa mất. Đương nhiên, cô Đinh không biết gì nên không sợ. Cô còn tỏ vẻ, mấy người này là ai? Sau khi chào hỏi từng người một, Thư Phong cười nói, thừa dịp tên điệu của chúng ta chưa tới, tôi muốn trộm hỏi một câu. Xia, cảm giác ở bên tên điệu là như thế nào? Đinh Bán Hạ, mọi người trong căn phòng nhỏ đều bật cười. cho dù là mấy người mới nhút nhát và sợ sệt không dám nói chuyện với các đại thần cũng đều cười vang. Khâu Lạc Lê cười rộ lên cũng rất dịu dàng, Thù Vinh lại không kiêng dè gì mà cười lớn tiếng nhất. Anh ấy còn không quên nói với giọng nói công tử phong lưu thường ngày của mình. Thư Phong, tên điệu của chúng ta đã dặn là không được trêu xia xia. Thư Phong cảm thấy mình rất vô tội. Tôi chỉ thay mọi người hỏi chuyện mọi người muốn biết thôi mà. Thù Vinh đột nhiên kêu lên. Ê tên điệu, cậu đến rồi. Đinh Bán Hạ bỗng hoảng hốt. Lúc này cô mới nhận ra Tô Mạc Gia đã vào phòng nhỏ rồi. Tô Mạc Gia mở mic, lại không trả lời Thù Vinh, mà nói với Đinh Bán Hạ. Sao vậy? Căng thẳng à? Mọi người trong căn phòng nhỏ đều ồn ào hẳn lên. Ngay cả những người mới vào câu lạc bộ cho dù không dám nói chuyện với Tô Mạc Gia cũng không nhịn được mà ồn ào. Ồ, căng thẳng à? Thù Vinh trực tiếp bật cười. Tên điệu, cậu không thèm để ý tới tôi. Chỉ quan tâm xia xia có căng thẳng hay không. Thật là quá khiến người ta không vui. Đinh Bán Hạ cảm thấy da mặt dày của mình hơi không chịu nổi. Cô hắng giọng trả lời. Vẫn ổn. Tô Mạc Gia an ủi cô. Nếu lát nữa căng thẳng thì em tắt mic là được. Không sao đâu. Hu hu hu, ý ngài tên điệu. Anh có thể đừng không coi ai ra gì như vậy được không? Nhiều người đang nhìn lắm đó. Thù Vinh nhìn thời gian, 15 phút nữa sẽ bắt đầu. Đúng rồi, xia xia, cô lồng tiếng thật sự không hề có tình cảm như tên điệu nói sao? Cô gái nhẹ nhàng trả lời, anh muốn xem thử trước không? Thù Vinh vội vàng từ chối, tôi chỉ là một ca sĩ cover. Không biết lồng tiếng, Thư Phong, cậu tới đi, sau đó anh ấy tắt mic mà không nói thêm lời nào. Thư Phong bị ép làm việc không dễ dàng. Cái tên lừa đảo Thù Vinh này thật là. Thư Phong đành phải tùy ý chọn một đoạn văn. Sau đó gửi lên phần bình luận. Tên điệu, cậu không ngại tôi pia diễn với Alexia chứ? Tô Mạc Gia uống mấy ngụm nước. Lại cười trầm thấp một tiếng. Đinh Bán Hạ cảm thấy hình như mình. Đỏ mặt, không ngại, miễn là cậu có thể tiếp tục pia. Thư Phong xua tay, hai, tôi dẫn dắt nhiều người mới ở Hải Nguyệt như vậy rồi. Đã từng thấy rất nhiều người vô cảm, sao tôi lại không thể tiếp tục pia? Sau khi bắt đầu, Đinh Bán Hạ vừa mở miệng, Thư Phong lập tức muốn từ bỏ, cố chịu đựng nói thêm một câu nữa. Thư Phong vẫn tràn đầy cảm xúc, Đinh Bán Hạ lại mở miệng, Thư Phong, nữ hiệp, xin cô tha cho tôi. Tôi sai rồi, tôi không bao giờ pia diễn với cô nữa đâu. Mọi người trong căn phòng nhỏ lại bật cười. Sau đó lại nhận được một tin nhắn từ Tô Mạc Gia. Không sao, như vậy khá tốt. Đinh Bán Hạ càng bực hơn. Silic có gì tốt? Thù Vinh sắp cười đến nỗi hết cả hơi. Sau khi quen tên điệu, tôi đã biết cái gì gọi là diễn cảm bẩm sinh. Sau khi quen xia xia, tôi đã biết cái gì gọi là vĩnh viễn vô cảm. Tôi sắp cười chết mất thôi ha ha ha. Xia xia, cô thật sự quá lợi hại ha ha ha. Tô Mạc Gia bình tĩnh mở mic. Đủ rồi, tiếng cười của Thù Vinh lập tức im bặt. Đùa gì thế, anh ấy vẫn muốn sống tiếp. Nào dám cười Alexia nữa. Dáng vẻ tên điệu bênh vực người của mình. Ngay cả Khâu Lạc Lê luôn dịu dàng cũng không nhịn được hỏi. Alexia, sao cô có thể bình tĩnh như vậy? Bình tĩnh cái đầu anh ấy. Đám người nói chuyện cười đùa. Cuối cùng cũng đến 7 giờ. Đinh Bán Hạ cảm thấy bây giờ mình chạy trốn có lẽ vẫn còn kịp. Nhưng khi nghĩ đến cơ hội quảng cáo miễn phí cửa hàng Tao Bao nhà mình, cô lại rất không nỡ. Đinh Bán Hạ khẽ cắn môi. Hay không phải chỉ là đọc văn bản mà không có cảm xúc thôi sao? Ai sợ ai chứ, đúng không? Hôm nay Thù Vinh biết ăn nói là MC. Chào mừng mọi người đến xem livestream huấn luyện của chúng tôi. Được rồi, không nói nhiều lời nữa. Chúng tôi sẽ pia diễn ngay đây. Mấy người mới lại không dám tham gia. Vô nghĩa, pia diễn với người vô cảm như vậy. Sẽ chết đó. Bọn họ thật sự không muốn cười thành tiếng trước mặt mọi người vào lần đầu tiên Pia diễn đâu Oz. Ngay cả Thư Phong cũng không thể tiếp tục Pia. Sao bọn họ có thể chịu được chứ? Thu Vinh cười rồi hỏi các fan. Mọi người muốn xem ai Pia diễn? Khu bình luận lập tức quét qua một chuỗi dài tên của Tô Mạc Già. Thu Vinh suy nghĩ một lát rồi hỏi. Tên Điệu, fan nhà cậu đều muốn xem cậu. Cậu có thể chứ? Tô Mạc Già mở mic. Chấm xanh nhỏ trước mic sáng lên. Có thể, phiền người quản lý phòng mở mic của Xia Xia lên. Lúc Tô Mạc Già nói chuyện với Đinh Bán Hà, giọng nói vô thức dịu dàng hơn vài phần. Xia Xia, chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Các fan vây xem đều nghiêm túc vểnh lỗ tai lên. Giọng nam lạnh lùng kia xuyên qua mic, vang bên tai mọi người. Anh muốn chăm sóc em, được không? Bạn biết, dịu dàng như thế nào được gọi là chí mạng nhất không? Chính là một người trước giờ luôn lạnh lùng và dường như không thể chạm đến. Người ấy bỏ tất cả kiêu ngạo của mình xuống. Trong giọng nói chỉ có bạn, trong giọng nói tràn ngập kiềm chế, dịu dàng và sự quan tâm. Chính là, như Tô Mạc Già, Đinh Bán Hạ hoảng hốt. Sau đó cô lập tức liều mạng nhắc nhở bản thân rằng bây giờ mình đang Pia diễn với Tô Mạc Già. Trong giọng nói nhỏ nhẹ của cô tràn đầy căng thẳng. Được, được, Thù Vinh không khỏi cảm thán. Hóa ra Đinh Bán Hạ cũng không phải vô cảm, chỉ là xem đối tượng là ai mà thôi. Bây giờ câu, được, được, này, không phải có thể nói rất có tình cảm đó sao? Tràn đầy suy nghĩ và sự kiên quyết, Tô Mạc Già lại khẽ cười. Xia xia, hôm nay em diễn rất có cảm xúc. Tôi cảm thấy em rất có thiên phú. Đinh Bán Hạ hơi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cô lại cảm thấy hơi thất vọng. Câu nói kia cứ vọng lại bên tai cô mãi. Anh muốn chăm sóc em. Được không? Cách chương.